Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thật dám kéo. Converter Dung Kiều cầu phiếu nghe Dina mà nói. Cư An đắc ý gật đầu một cái. Người cũng không xem ai này đồ. Ta như thế người thông minh này cái chó sói đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Nắm tay bỏ vào Dina giữa eo cùng nhau nhìn ăn uống bầy sói. Quan sát một hồi Cư An liền phát hiện một cái vấn đề. Mẹ của ba đứa nhỏ cũng không có ở trong đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ không khỏi nhíu mày một cái. Chú ý tới Cư An biểu tình trên mặt. Dina nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Mẹ của ba đứa nhỏ cũng không có ở bên trong bầy sói. Không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình. Vẫn là quá xa cũng không đến. Cư An hướng về phía Dina nói. Một lần cuối cùng thấy vậy con sói cái. Cũng ra bọc xương liền phỏng đoán không phải là chết đi. Dina nghe Cư An lời nói đi Cư An đầu vai nhích lại gần. Trong hoàn cảnh hoang dại, một con sói cái đơn độc nuôi ba con non thật sự là đầy khổ cực. Nàng rất may mắn có thể biết ngươi. Nếu như không phải là ngươi loại khí trời này sau cùng kết quả tốt nhất cũng là con non chết. Sói cái sống sót lại tìm một bầy sói. Bất quá cái này con sói cái ở bên trong bầy sói địa vị chỉ sợ sẽ là thấp nhất. Cũng không có cơ hội nữa dưỡng dục mình ấu tể. Không thể không nói hiền lành là người ưu điểm lớn nhất. Nhìn Dina ẩn tình đưa mắt ánh mắt. Cư An sờ một cái lỗ mũi suy nghĩ một chút. Hiền lành này thật đúng là cùng người anh em rất phối hợp mà. Gần đây Cư An cũng cảm giác được mình gì tử cũng vậy. Không có gì vượt trội điểm bị Dina vừa nói như vậy. Ngược lại là có chút phát hiện mình loang loáng. Cẩn thận suy tính một chút thật đúng là. Người anh em hiền lành à. Trên mặt lập tức đắc ý. Đó là dĩ nhiên. Ta có ái tâm à. Dina mặt mỉm cười nhìn xem Cư An đắc ý gương mặt. Đưa tay nhẹ nhàng sờ một chút sau đó đổi lại mắt nhìn trong sân bầy sói. Cư An múc cũng là một khối hạ chân đoán thịt. Phía sau chó sói mỗi một cũng tha một khối đến bên cạnh ăn. Nhìn trong sân ăn uống bầy sói. Cư An phát hiện những thứ này thanh danh bất hảo động vật. Không chỉ ăn uống thứ tự tỉnh nhiên. Hơn nữa cho dù là cuối cùng ăn địa vị thấp nhất chó sói. Mặc dù chỉ là để lại thịt kém nhất. Nhưng là cũng vẫn phải có ăn. Chỉ ít không có bụng trống. Mỗi một cái chó sói cũng đè thứ tự ăn uống. Mỗi một cái cũng có thể chia được một điểm thức ăn sẽ không giống loài người như vậy nếu như cơm. Thiếu, yếu nhất những cái kia sợ rằng muốn ăn đến rất khó. Từ về điểm này mà nói chó sói loại này thanh danh bê bối động vật bây giờ ngược lại là hữu yêu 10. Phần, Cư An cùng Dina đang nhìn đây. Liền phát hiện đứng cách đó không xa lão đại đột nhiên cảnh giác. Nhìn Cư An sau lưng rừng cây. Thấp giọng nhẹ nhàng ô ô một tiếng. Toàn bộ bầy sói thanh âm ăn đồ đột nhiên một chút biến mất vô ảnh vô tung. Lập tức cảnh giác, đi theo lão phương hướng lớn nhìn rừng cây. Trong chốc lát, rừng cây bên cạnh liền truyền tới một hồi tiếng hát. Khác Cư An kinh ngạc chính là không chỉ tiếng hát quen thuộc. Hơn nữa, dùng chính gốc Trung Văn. Một người nữ sinh hát. Năm sao cờ đỏ đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng hát biết bao vang dội. Ca hát chúng ta thân ái tổ quốc. Nghe Cư An cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này vị kia chị cả như thế có tài chạy nước Mỹ tới nơi này hát ca hát tổ quốc tới. Tiếng hát ngay tại Lâm Tử vòng ngoài. Sau đó liền thấy lão đại chợt một tiếng trường hào. Ô, bên ngoài tiếng hát đột nhiên ngừng lại. Sau đó liền nghe được năm mồm bảy miệng Trung Văn lớn tiếng la hét. Cái này quả nhiên có chó sói. Còn gần như vậy. Đi theo liền nghe được thon tần thanh âm. Mọi người đừng hoảng hốt. Bầy sói người phải sợ hãi chúng ta nhiều người như vậy không hợp sức công kích chúng ta. Brown, người qua bên kia nhìn một chút. Chính là chừng 10 cây dày độ núi rừng làm sao cũng cách không được thanh âm. Cư An vừa nghe liền lớn tiếng hướng về phía rừng bên ngoài hô. Là thon tần sao? Ta là An, để cho ngươi khách đừng sợ. Đám này chó sói rất thân thiện sẽ không cắn bọn họ. Đừng lo lắng lập tức bọn họ liền đi. Cư An vội vàng hướng Thornton giải thích một chút. Không cần hỏi, nhất định là trong nước tới đoàn du lịch. Cũng không biết Thornton mang bọn họ đi làm gì. Làm sao chạy đến nơi này ven rừng tới. Thornton vừa nghe đến Cư An thanh âm liền lớn tiếng trả lời. Là An, ta nghe tiếng chó sói rất gần. Có phải hay không có nguy hiểm gì? Vừa nói thanh âm liền càng ngày càng gần. Đoán chừng là sợ Cư An phát sinh nguy hiểm gì. Tới xem, rừng cũng không lớn. Nói chuyện công phu Thornton liền xuất hiện ở rừng cây đất trống bên cạnh. Mới ra liền rừng cây đi tới đất trống bên cạnh. Dưới quần ngựa liền phát ra một tiếng ngựa hí. Sau đó liền dựng lên. Cư An cùng Dina nhìn Thornton nhắc tới dây cương. Sau đó vỗ nhẹ cổ. Trong miệng kêu. Easy, boy. Easy, boy. Mấy lần mới trấn an ở ngựa. Cùng nhìn trước mắt tình huống liền vội bận bịu rút ra bên hông súng ngắn ổ quay hướng về phía Cư. An cùng Dina nói. Các ngươi từ từ lui về phía sau. Đừng xoay người. Đối mặt với bầy sói lui về phía sau. Cư An vừa nghe tên này lấy là mình hai người bị bầy sói vây. Cái này ánh mắt gì à? Cũng không suy nghĩ một chút mình mang thai ôm Dina. Bên chân ngồi tam cô nương. Hai bước địa phương xa ngồi lão đại và lão nhị. Ở đất trống ở giữa còn ngồi sao sao con chó sói. Có thể không để cho Thornton hiểu lầm sao? Chớ khẩn trương. Thornton, cái này ba con khi còn bé cứ ăn này qua. Rất thân thiện. Bên cạnh Dina sau khi nghe ngược lại là cười đối với Thornton giải thích. Sau đó sờ một cái tam cô nương đầu. Lão đại và lão nhị thấy Thornton rút súng ra. Liền lập tức mắt lộ ra hung quang. Nhe răng trước răng thấp giọng hầm hừ. Đang cái bầy sói lập tức cũng thử nổi lên răng. Cư An vội vàng hướng Thornton nói. Thu súng lại. Bọn họ sẽ không làm thương tổn người. Nhìn báo hôm nay không? Mấy tên này chính là lần trước cứu người chó sói. Thornton sau khi nghe. Cây súng bỏ vào giữa eo. Lão đại và lão nhị cũng ngồi xuống. Lại nữa trách móc. Thấy được loại chuyện này Thornton cười đối với Cư An nói. Nguyên lai là vậy mấy con chó sói. Ngươi khoan hãy nói, mới vừa thấy báo thời điểm ta còn lấy là cái đó cha con. Gái, hai cái khoác lác đâu. Nơi nào sẽ có lớn như vậy chó sói. Ai biết thật đúng là. Cái này ba con thật là cường tráng nhiều. Lời còn chưa dứt liền nghe được rừng bên ngoài có người hô. Thornton, Thornton, ngoặc kép. Không sao, chúng ta gặp ngày hôm nay qua báo chí nói cứu người bầy sói. Rất thân thiện, bây giờ cách ta 4-5 thước dáng vẻ Thornton lớn tiếng hô. Nếu không có chuyện gì, một ít chưa ăn xong đồ chó sói liền nằm xuống tiếp tục ăn uống. Lại cũng không để ý thình lình Thornton, vừa nghe đến hữu hảo bầy sói. Một lát sau liền nghe phía ngoài cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Các khách nhân muốn xem bầy sói. Ngoặc kép, Thornton nhìn xem Cư An. Cư An suy nghĩ một chút hướng về phía Thornton nói. Để cho bọn họ ở rừng đất trống bên cạnh xem có thể. Chớ tới gần liền là được. Nói xong ngồi chồm hổm xuống đưa tay ở lão đại trên cổ não. Lão đại không gãi hai cái liền nhắm hai mắt lại. Lỗ tai cũng hướng về phía sau đạp kéo lên. Đây là rất thoải mái à. Thornton nghe Cư An lời nói quay đầu hướng về phía rừng bên ngoài hét. Để cho các khách nhân xuống ngựa. Đem ngựa thuyên ở bên ngoài lại đi vào. Lúc đi vào hậu đứng ở ta phía sau đừng đi về trước là được. Nhớ để cho các khách nhân đừng lớn tiếng ồn ào náo động. Cư An sau khi nghe cười một tiếng. Rốt cuộc là làm du lịch so tự cân nhắc hơn. Còn biết để cho các du khách xuống ngựa. Không chỉ trong chốc lát. Đất trống bên cạnh liền xuất hiện 15-16 cái trang phục khác nhau bóng người. Tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất cũng bất quá 30 tuổi, nhiều một chút 40 không tới dáng vẻ. Cư An liền biết là trong nước tới đồng bào. Liền hướng về phía bọn họ cười một tiếng. Ai biết đám này đồng bào cùng bản không chú ý tới trong sân Cư An. Lập tức liền bị bầy sói hấp dẫn. Sau đó liền năm ba nhỏ giọng lẩm bẩm. Nguyên lai cái này chính là chó sói à. Nhìn như một chút dáng vẻ không hung mà một cái quần áo màu nâu áo khoác cô gái trẻ tuổi nói. Bên cạnh chàng trai lập tức nói. cũng phải thường gặp được người. Người xem còn có ba con đứng ở đó hai người bên chân đâu. Người đây mà, điểm nào giống Husky. Quốc nội đám người kia thật đồ gây rối. Sói và Husky cũng khác nhau không được. Trên tin tức còn nói đánh con sói hoang dã. Một cái chàng trai trắng mập mạp, bên cạnh người gầy lùn lùn nói. Liền khỏi phải nói đám kia tử phế vật. Liền khi dễ tiểu thương hàng rong hăng hái. Ở trên mạng đều bị cười nhạo chết. Một đám người giúp phát chết Husky sững sờ nói là chó sói. Mất mặt đến nhà bà nội liền. Cư An vừa nghe cũng biết cái này hai người anh em nói gì. Trước đoạn thời gian đánh chó sói tin tức, suy nghĩ một chút không nhịn được nhẹ giọng cười lên. Dina ở bên cạnh nghe được nhìn Cư An hỏi, có gì buồn cười sao? Ta không nhìn ra bọn họ có gì buồn cười địa phương à? Cư An liền đem đánh chó sói sự việc đi theo Dina nói một lần. Dina nghe cũng cười lên, bất quá nói đi nói lại thì, thật ra thì điều này cũng không có thể kỳ quái đám người kia. Trong nước lại có bao nhiêu người thật ở dã ngoại gặp qua chó sói. Không nhận biết cũng là bình thường sự việc. Giống như là lúc ở trong nước Cư An đều là từ tranh ảnh ở trên thấy qua chó sói hoặc là ở TV. Tiết mục trong, trên thực tế cũng chỉ là ở trong vườn thú. Cái loại đó nuôi ở trong vườn thú chó sói thành thật mà nói cũng cùng chó không kém bao nhiêu. Chuyện này mọi người liền làm một chuyện tiếu lâm nghe. Một đám quốc nội những đồng bào hứng thú ngẩng cao nhìn bầy sói. Thỉnh thoảng châu đầu ghé tai bàn luận. Lúc này một người trẻ tuổi múc trước cái máy chụp hình hướng về phía bầy sói vỗ đứng lên. Lúc này đám người này mới tỉnh ngộ lại. Chụp hình, quay phim bắt đầu bận làm việc đứng lên. Vốn là Cư An muốn cùng trò chuyện đôi câu. Làm sao thấy được đồng bào cũng phải chào hỏi không phải. Ai biết đám này mắt người bên trong tất cả đều là chó sói. Căn bản coi thường Cư An. Cư An cười mấy lần đều là ánh mắt quyến rũ mà quăng cho người mù nhìn. Chồng, ngươi xem con chó sói kia. Người kia ở gãi cổ hắn đâu. Xem hắn nhắm mắt lại. Lỗ tai giúp cùng ba ta nuôi vậy chỉ lông vàng rất giống à. Thật là vô cùng khả ái. Còn nói chó sói nhiều hung đâu. Cái này nơi nào có thể nhìn ra hung dáng vẻ. Bất quá càng xa một chút chó sói nhỏ nhiều, một cô nương thanh âm nói. Đoán chừng là người một nhà lớn là cha mẹ. Nhỏ đều là trai trai sói nhỏ đi, một cái trẻ tuổi giọng nam không hiểu làm ra vẻ hiểu trả lời. Đang cào lão cổ lớn ở trên giày mau Cư An nghe là cả người toát mồ hôi lạnh. Người đây thật là gì cũng dám nói à. Cùng lông vàng không sai biệt lắm. Người đem lông vàng dắt đến lão đại tới trước mặt phỏng đoán cũng có thể sợ tè ra quần. Còn người một nhà mang sói nhỏ. Ba con chó sói lớn mang một ổ sói nhỏ. Người anh em, người phim ngắn thấy nhiều rồi đi. Đây là ba P vẫn là song phi à? Người làm thế nào thấy được ba con lớn là cha mẹ tiểu nhân là đứa trẻ? Hướng về phía bạn gái ngươi thật đúng là dám cái gì cũng kéo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/tuyet-vu-tsan-ii-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.